Tiên nghịch, chương 6, lợi thế, góc truyện audio.com, Thiết Trụ trầm mặc, Vương Trác ở một bên châm chọc nói. Ta đã sớm nói mà tiểu tử này không thích hợp hiện tại thế nào, rõ ràng vô ích mà mất mặt, ta là lần đầu tiên Trác thí đã được thu nhận, không thấy được hắn phía sau vài lần Trác thí, nhưng mà nghe nói là ba hạng Trác thí không một cái đủ tư cách, sớm nghe lời ta, thà là không đi ta ước chừng hổ tử nhà Tứ Thúc đi đều mạnh hơn hắn. Tứ Thúc Thiết Trụ, nhướng mày quát. Vương Trác, cho dù ngươi trở thành tiên nhân, cũng đừng ở trước mặt ta làm càn. Hổ tử nhà ta có thích hợp hay không, cũng không liên quan gì tới ngươi, kẻ không biết lớn nhỏ. Vương Trác trong mắt hàn quang chợt lóe, cười lạnh vài câu không nói gì. Phụ thân của Thiết Trụ thoáng cái dường như già nua hơn 10 tuổi, ngồi phịch trên ghế. Mẫu thân của Thiết Trụ cũng là giật mình, dường như không thể tin được hỏi. Thiết Trụ, là thật sao? Thiết Trụ cắn chặt môi dưới, không chút cảm giác được đã chảy máu, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái thật mạnh, thấp giọng nói. Cha, mẹ, Thiết Trụ không được tiên nhân tu nhận, thực có lỗi với các người. Ta kiếp sau sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của các người. Mẹ Thiết Trụ cảm nhận thấy được niềm tuyệt vọng đến trong giọng nói con mình, lập tức chạy tới ôm lấy Thiết Trụ, nghẹn ngào nói. Đứa nhỏ, không sao, không cần buồn, chỉ là không được tiên nhân thu nhận thôi, chờ sang năm chúng ta tham gia đại khảo trong huyện, cũng là như nhau, con à, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, nghĩ thông suốt chút, cha con và mẹ về sau còn trông cậy vào con lo ma chay đó. Cha Thiết Trụ lúc này cũng khôi phục lại, nhìn thần sắc Thiết Trụ trong lòng chấn động, vội vàng đi qua ôm Thiết Trụ, lo lắng nói. Thiết Trụ, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, hết thảy có cha đây, nghe lời cha ta về nhà đọc sách, sang năm đại khảo cũng là giống nhau. Thân thích chung quanh, một đám sắc mặt biến hóa cực nhanh, đều rời xa cha mẹ Thiết Trụ, trên mặt cùng bộ dạng lộ ra vẻ xem náo nhiệt không ngừng chỉ trỏ này nọ. Thiết Trụ đứa nhỏ này, ta trước đây đã cảm thấy là không được, hắn làm sao có thể so sánh với Vương Trác nhà đại ca, lần này xem như mất thể diện gia đình rồi. Lục đệ của phụ thân Thiết Trụ châm biếm nói. Đúng vậy, sớm biết là như thế này, cũng đừng làm cho giống như thật sự được thu nhận, thật dọa người a, lão nhị, ngươi đã là người lớn tuổi như vậy, như thế nào làm những chuyện ngu xuẩn, khó trách trước đây cha ngươi không đem gia sản phân cho ngươi. Tam Thúc phụ thân Thiết Trụ, mặt lộ vẻ chán ghét, châm chọc nói. Ta phải nói, chuyện đứa nhỏ này từ bé thông minh, 8-9 phần 10 là giả, phỏng chừng là lão nhị cảm thấy cuộc đời này của mình không có tiền đồ gì, cho nên đem con của mình thổi phồng một chút, hiện tại thế nào, bị vạch trần rồi. Ngũ Thúc vừa mới còn ngồi ở bên cạnh phụ thân Thiết Trụ, sắc mặt lập tức biến hóa, thay đổi vẻ mặt a dua vừa rồi. Bà đứa con đi Trác thí, chỉ hắn một người thất bại, Thiết Trụ đứa nhỏ này, là một người kém cỏi nhất trong Vương gia chúng ta, mất mặt a, nhị tẩu a, vừa rồi ta còn nói ngươi cùng nhị ca cùng một chỗ hưởng phúc, hiện tại nhìn thấy, ngươi đời này cũng cứ như vậy, không có cái phúc khí kia. Trong đám nữ quyến có người châm biếm nói, không chỉ có vậy, mấy ngày hôm trước ta còn đi đến trong góc truyện audio.com. Thôn bọn họ nhìn thấy Thiết Trụ, lúc ấy ta liền suy nghĩ đứa nhỏ này ngu ngốc vô cùng, làm sao có thể cùng Vương Trác cùng Vương Hạo hai đứa trẻ kia so sánh được, nhất định là không thể. Vợ của Ngũ Thúc Thiết Trụ cũng thay đổi sắc mặt, bắt đầu châm chọc. Ta đã sớm nhìn ra Thiết Trụ đứa nhỏ này không được, các ngươi xem cha mẹ hắn, sao có thể sinh ra đứa con giỏi giang được chứ, Vương gia chúng ta cũng chỉ có con của đại ca và lão tam gia có tiền đồ, Thiết Trụ phi, ngay cả cái tên cũng nghe ngu ngốc. Trong đám nữ quyến những người còn lại cũng không chịu thua kém châm biếm nói. Ta vừa rồi đúng là mắt bị mù rồi, còn muốn đem con gái của mình đẩy vào trong hố lửa, may mắn Thiết Trụ này không được tiên nhân thu nhận, bằng không con gái ta về sau phải hận ta cả đời a. Mẹ Thiết Trụ, việc thông gia này, chúng ta cũng quên đi thôi, con nhà ngươi nếu không được làm tiên nhân, ai sẽ đem con gái hứa gả cho hắn a, này không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả thân thích đều lộ ra sắc mặt nịnh bợ, đủ loại ngôn ngữ ác độc càng ngày càng nghiêm trọng, vô tình đả kích cả nhà Thiết Trụ. Một màn này, cùng nịnh hót ban này so sánh, khác biệt như trời và đất vậy. Cũng có lắm kẻ không chút lưu tình mở miệng liền đòi lại lễ vật lúc trước biếu tặng, cha mẹ Thiết Trụ nghe xong mặt không có chút máu, Vương Lâm nắm chặt nắm tay, trong lòng đau xót, càng thêm dữ dội, hắn dường như có một loại cảm giác muốn chết, bên tai truyền đến lời nói lộ vẻ châm biếm. Phụ thân Vương Trác trong lòng cười lạnh, không chút để ý nói. Lão nhị, lúc trước ta đã nói rồi, tiên nhân thu đồ để chú trọng duyên phận, yêu cầu rất nghiêm khắc, trừ phi vĩ đại như con ta, bằng không căn bản là không có nửa điểm cơ hội, nhưng ngươi thì sao, chẳng thèm để ý, hiện tại khiến cho đứa nhỏ đã tuyệt vọng không muốn sống nữa, sao phải vậy chứ? Phụ thân Thiết Trụ không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn quát. Vương Thiên Sơn, ngươi câm miệng cho ta, năm đó cha trước khi Lâm Trung rõ ràng đem gia sản lưu cho ta một phần, ngươi hao hết tâm sức liên hệ thân thích cướp đi phần của ta, hôm nay còn ở nơi này châm chọc khiêu khích ngươi thực khi ta Vương Thiên Thủy không rõ sao. Còn có các ngươi những thân thích này, vừa rồi A Dua nịnh hót, bây giờ châm chọc khiêu khích con nhà của ta đã như vậy, các ngươi chính ở chỗ này lạc tình hạ thạch một, chẳng lẽ vốn không có một chút nhân tính sao? Vương Thiên Sơn giọng nói bị kiềm hãm, tức giận nói. Chuyện trước kia đề cập nhiều như vậy làm gì, con nhà ngươi vốn là không thích hợp, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không những không cảm tạ, ngược lại còn nổi giận với ta, hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, ba cha cái dạng này con cũng không được tốt lành gì. Chung quanh truyền đến tiếng cười nhạo cùng với châm chọc rơi vào trong tai Vương Lâm vốn đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ thoáng như cây gai sắc bén hung hăng đâm vào trái tim, hắn cố nén đau nhức do nội tâm xé rách trầm tĩnh nhìn tất cả, nhớ kỹ diện mạo mỗi một cái thân thích. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Cha Thiết Trụ hắn vơ lấy băng ghế bên cạnh, muốn xông đi lên, tứ thúc Thiết Trụ vội vàng lao ra, sau khi ngăn lại thấp giọng nói. Nhị ca, ngươi đừng kích động, lão đại trong nhà người hầu rất nhiều, đừng chịu thiệt, có ta đây, ngươi xem ta. Nói xong, hắn trừng mắt, cocchuyenaudio.com, nhìn Vương Thiên Sơn, nói. Đại ca, ngươi có lời nói như vậy, ta lão tứ nghe không nổi nữa, ngươi nếu còn dám ở trước mặt ta nhục mạ nhị ca, đừng trách ta không để ý tình cảm huynh đệ, Vương gia tuy lớn, nhưng lão tứ ta này vài năm kết giao bằng hữu giang hồ cũng không ít, coi chừng bị lửa thiêu rụi sạch sẽ. Vương Thiên Sơn ậm ừ vài câu, trong lòng đối với việc tứ đệ kết bạn rộng khắp nơi rất là kiêng kỵ lão tứ, ngươi lời này không đúng rồi, con nhà lão nhị, vốn không giỏi, chúng ta nói một chút chẳng lẽ là sai sao? Đứa nhỏ này không được còn không cho phép chúng ta trưởng bối nói một chút này rất không có đạo lý. Tam thúc tổ vai vế cao nhất bất mãn nói. Một, lạc tình hạ thạch, bỏ đá xuống giếng, thừa cơ hãm hại. Hai, thượng tắc chính hạ tắc loạn, người bề trên nhân phẩm không tốt, người bề dưới mô phỏng học theo cái xấu. Cách chương.